Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của ông Cảnh cứng lại, nhanh chóng nói rõ ý định hôm nay là thế này, cậu ba, tôi thăm dò được thành phố của chú ba Nano Gamta sẽ phát triển một khu vực mới ở phía Tây, rất nhiều xí nghiệp phần mềm và khoa học công nghệ sẽ rời đến đó, hình thành một khu vực hoàn toàn mới. Tôi có cách có, thể mua được mảnh đất đó, nhưng... Ông Cảnh xoa tay, nhưng cậu cũng biết rằng D9 doanh nghiệp của tôi mới đi vào quỹ đạo cho nên không có nhiều. Tiền, bao nhiêu? Chiến Lệ Xuyên hỏi, 1 tỷ, 3, câu trả lời của ông Cảnh khiến Cảnh Thiên không khỏi bật cười. Nhìn thấy thái độ của Cảnh Thiên, đừng nói là B8 mà Cảnh, ngay cả ông Cảnh cũng tức giận. Nhưng trước mặt Chiến, Lệ Xuyên, ông ta không dám bộc phát, có phải hai người hiểu lầm gì về hợp đồng ban đầu không? Không phải, không phải. Ông Cảnh vội nói, tôi rất rõ nội dung của bản hợp đồng lúc ban đầu cho nên tôi chỉ cần cậu ba có thể đầu tư cho tôi 1 tỷ tôi sẽ tặng cho cậu 49 cổ phần danh nghĩa, được chứ? Bởi vì tôi có thể đảm bảo rằng hạng mục này nhất định sẽ kiếm ra tiền. Chiến Lệ Xuyên cười nói, không có dự án nào chắc chắn sẽ kiểm tra tiền cả, nếu thật sự là vụ làm ăn nhất định sẽ kiểm tra tiền thì sao tôi phải cho ông vay tiền chứ? Ông Cảnh, tại sao tôi không tự mua lại mảnh đất đó, sau đó xây nhà rồi bán đi? Mà phải đưa tiền cho ông, dùng thân phận của ông để đầu tư cuối cùng chỉ được chia có 49 cổ phần danh nghĩa. Ông Cảnh, tôi là giám đốc điều hành của tập đoàn AUPU, không phải là một chàng trai trẻ mới hơn 20. Ông Cảnh vô cùng xấu hổ. Cậu ba, dù sao thì chúng tôi cũng là bố mẹ của Thiên Thiên, 1 tỷ đối với một doanh nhân bình thường có thể là... hơi quá sức, nhưng đối với những đại gia có thể bước vào bảng xếp hạng thế giới như mấy người mà nói chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Bà Cảnh hùng hồn nói, tiền tôi kiếm được nên để cho mấy người tiêu à, nhưng chúng tôi là bố mẹ của Thiên Thiên. Bà Cảnh gân cổ lên nói, không ai có thể phủ nhận hai người là bố mẹ của cô ấy. Con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không có nghĩa vụ cho bố mẹ 1 tỷ để đầu tư. Bà Cảnh, đợi đến khi hai người thật sự không sống nổi nữa tôi có thể bảo luật sư của tôi mỗi tháng chi cho hai người 7.000 tệ tiền sinh hoạt phí, đủ cho hai người dưỡng già. Cậu, bà Cảnh bị lời nói của Chiến Lệ Xuyên chọc tức đến nỗi không có gì để nói. Cậu ba, tôi cũng đến đường cùng rồi nên mới đến cầu xin cậu. Nếu cậu đồng ý thì coi như tôi vay tiền cậu có, được không? Tôi sẽ viết giấy nợ cho cậu, đến khi tôi dư giả thì nhất định sẽ trả lại. Vậy chẳng phải còn quá đáng hơn là 49 cổ phần trên danh nghĩa à, cầm tiền của người khác để làm áo cưới cho. Ông, đợi ông kiếm được tiền rồi thì trả lại tiền cho người ta còn không tính lãi nữa. Ông như vậy rõ ràng là muốn, tay không bắt giặc ngầu thật đấy. Cảnh Thiên đã bị sự vô sỉ của ông Cảnh thu hút, không khỏi chế nhạo. Sắc mặt ông Cảnh lập tức tối sầm lại, ông ta nghiêm nghị nói. A Xuyên là người ngoài sao? Không phải là người ngoài lẽ nào là người của ông à, nếu ở thời cổ đại thì chính là nông dân nghèo bán con gái, khó khăn lắm mới tìm được địa chủ bàn được giá tốt, sau đó ông nói với địa chủ là con gái của tôi đã kết hôn với cậu rồi, sau này tôi chính là bố cậu. Cậu đưa tiền của cậu cho tôi, chúng ta không phải là người ngoài. Ông Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi kết hôn với địa chủ chứ không phải là thằng con trai ngu ngốc của địa chủ đâu. Cho dù thật sự kết hôn với thằng con ngu ngốc kia thì địa chủ còn ở trong phòng bệnh VIP kia kìa. Ông nghĩ gì thế hả? Chiến Lệ Xuyên, cảm thấy mình bị xúc phạm rồi. Cách chương.